Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 86 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trong mắt tôi, Triệu Nhụy Chí chẳng qua cũng chỉ là loài run rế. Ông ta làm như vậy là muốn chết hay là chán sống rồi? Hoàng Mãn nghe thấy lời này liền giận tím mặt. Cái gì? Cậu là cái thá gì? Lại dám giết chết tổng giám đốc Triệu của chúng tôi? Bây giờ tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Hoàng Mãn bỗng phẫn nộ gào lên. Anh ta nhận tiền để giải quyết mọi chuyện, đương nhiên phải làm cho ổn thỏa. Nếu không thì sẽ có lỗi với Triệu Nhụy Chí, vì mấy năm nay ông ta đã nuôi mình và anh em của mình, cho nên Hoàng Mãn phải cho Trần Bình một bài học nhớ đời. Đần độn. Trần Bình chỉ lạnh lùng mỉm cười. Hoàng Mãn trước mắt không khác gì một thằng đần mất não. Anh giơ một cú đấm lên, trực tiếp vung thẳng lên mặt Hoàng Mãn. Hoàng Mãn là đại ca nổi tiếng xung quanh đây, hơn nữa lúc còn trẻ đã từng học võ, cho nên tung hoành mấy năm nay về cơ bản đều không gặp phải ai dám cứng với mình. Cũng vì vậy nên anh ta mới được Triệu Nhụy Chí coi trọng, âm thầm làm không ít việc trái với lương tâm thay cho tên họ Triệu đó. Thế nhưng dầm, Hoàng Mãn chỉ cảm thấy một ngọn gió mạnh thổi qua trước mặt mình, sau đó cảm thấy mặt mình như thể va phải một bức tường đồng sắt vậy. Sức mạnh to lớn ấy trực tiếp đập mạnh lên mặt mình, đồng tử Hoàng Mãn thu lại, trong mắt như sắp lồi ra. Trong chớp mắt, cả người anh ta bay ngang ra như một đường parabol, ngã mạnh xuống lớp kính chắn gió trước ô tô phía sau. Xoảng, tít tít tít, tấm kính chắn gió của ô tô vỡ vụn, liền phát ra tiếng còi báo động. Trong miệng Hoàng Mãn toàn máu, không kìm lại được, liền nôn hết ra. Anh ta cảm thấy xương cốt toàn thân mình rã rời, đau đến mức anh ta hoàn toàn không thể đứng thẳng lưng nổi. Lưng còn đau hơn cuộc vật lộn cả đêm qua với cô em tìm được ở quán cắt tóc gần đây. Khuôn mặt Hoàng Mãn nhăn nhó, có cảm giác sống không bằng chết, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Còn tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong vài giây. Quá mạnh, khí thế trên người Trần Bình quả thực là khiến người khác phải khiếp sợ. Những tên lưu manh đó lúc này trông thấy bộ dạng đó của Trần Bình, tất cả đều sững sờ, không một ai dám tiến lên để ngăn cậu ta lại, trơ mắt nhìn cậu ta đi tới chỗ đại ca Hoàng Mãn của mình. Cạch, đến trước mặt Hoàng Mãn, Trần Bình ra tay không chút do dự, trực tiếp lôi Hoàng Mãn xuống xe, dẫm một chân xuống, dẫm nát xương đầu gối của anh ta. Cả đời này Hoàng Mãn có lẽ sẽ phải sống trên xe lăn. A! Miệng Hoàng Mãn phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, tiếp đó trước mắt tối sầm lại rồi ngất xỉu. Những tên lưu manh vây quanh đó nhìn thấy cảnh này, tất cả đều hít sâu một hơi, nhìn Trần Bình bằng vẻ mặt khó tin. Trời đất ơi, ra tay cũng tàn bạo quá rồi, đây là một đòn của người bố yêu thương. Dù gì Hoàng Mãn cũng là đại ca, hơn nữa đã từng học võ, lại không có chút sức lực để đáp trả lại trước mặt cậu thanh niên này. Lúc này người còn kinh ngạc hơn những tên lưu manh này đương nhiên là Triệu Nhụy Chí và Hàn Phong. Trong căn nhà sang trọng, bọn họ nhìn thấy rõ mồn một thông qua camera giám sát ở cửa, đặc biệt là Triệu Nhụy Chí bây giờ mồ hôi nhễ nhại trên trán. Ông ta nhìn thấy rất rõ ràng thực lực của tên Trần Bình này vô cùng khủng bố, nhanh, chuẩn và tàn bạo, không hề do dự chút nào. Hơn nữa toàn ra đòn hiểm, giống như cách cậu ta đối phó với mình. Triệu Nhụy Chí Hoàng bây giờ ông ta hoàn toàn sững sờ. Dựa theo kinh nghiệm phán đoán của ông ta, vị tổng giám đốc Trần này lại biết đánh đấm như vậy, gia thế chắc chắn là không đơn giản. Lẽ nào là cậu chủ của đại gia tộc ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống sao? Tổng giám đốc Triệu, bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Hàn Phong cũng sốt ruột, trong lòng cậu ta rất rõ, nếu Triệu Nhụy Chí bị hạ gục, mình cũng không thể yên ổn. Triệu Nhụy Chí ngồi phịch mông xuống chiếc sofa, dường như đã già đi rất nhiều trong phút chốc, thấp thoáng có cảm giác anh hùng đã tới tuổi xế chiều nên không còn chút sức lực nào nữa. Toang rồi, ông ta rất rõ mình đã không còn chút khả năng thắng. Làm thế nào đây? Tổng giám đốc Triệu mồ hôi nhễ nhại trên trán, ánh mắt băn khoăn hỏi. Tổng giám đốc Triệu, ông hãy nghe lời khuyên của tôi, hãy đồng ý với cậu ta đi, hãy coi như là của đi thay người. Chỗ tôi vẫn còn ít tiền, đủ để chúng ta làm lại từ đầu. Hơn nữa phía sau ông còn có chỗ dựa, chúng ta tạm thời đồng ý trước đã để đối phương ngừng tay lại. Hàn Phong nhanh chóng phân tích tình thế trước mắt, nói. Nhưng mà, đây là hơn 3.000 tỷ đấy. Tôi không cam tâm. Tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức mà bây giờ lại phải cho đi toàn bộ sao? Đôi mắt Triệu Nhuệ Trí chỉ toàn là những mạch máu nhỏ li ti. Mấy năm nay, ông ta đã trải qua bao hiểm nguy, khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, lại phải mất hết như vậy sao? Tổng giám đốc Triệu, chuyện đã đến nước này, chúng ta không còn đường lùi nữa rồi, chỉ có thể chịu thiệt. Trong tay cậu ta đã nắm giữ quá nhiều chứng cứ của chúng ta. Một khi những thứ đó bị công bố ra, tôi và ông đều sẽ bị tống vào tù. Đến khi đó, chúng ta muốn đổi đời thì thật sự sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Hàn Phong sốt ruột nói. Tổng giám đốc Triệu, chúng ta tạm thời đồng ý. Ông đi tìm chỗ dựa phía sau lưng ông đó, báo thủ thay ông, một mẻ hốt gọn tên họ Trần này. Đến lúc đó, ông vẫn là tổng giám đốc Triệu. Triệu Nhuệ Trí suy nghĩ kỹ càng một hồi, cuối cùng bất lực cúi đầu, siết chặt nắm đấm, nói. Đi mời cậu ta về đây. Thấy Triệu Nhuệ Trí đã đồng ý, Hàn Phong vội vã chạy ra. Tổng giám đốc Trần, tổng giám đốc Trần, tổng giám đốc Triệu của chúng tôi muốn gặp cậu. Hàn Phong xông ra, lớn tiếng hét lên, ngữ khí bỗng trở nên vô cùng cung kính. Trông thấy Hàn Phong chạy tới, Trần Bình cũng khẽ nhíu mày, nghiêm giọng hỏi. Nghĩ kỹ rồi sao? Nghĩ kỹ rồi, chúng tôi đồng ý với yêu cầu của tổng giám đốc Trần. Hàn Phong gượng cười nói. Ha ha, tổng giám đốc Triệu của các người nghĩ tôi là ai? Thích gọi tới là tới, thích đuổi đi là đuổi sao? Hơn nữa, các người định giải thích thế nào về những tên lưu manh này? Chuẩn bị xử lý tôi ư? Trần Bình lạnh lùng cười nói, Triệu Nhuệ Trí và Hàn Phong đều không phải là loại người tốt đẹp gì. Tổng giám đốc Trần, cậu hãy ngồi giận, là lỗi của chồng tôi, chúng tôi xin lỗi cậu. Thái độ Hàn Phong rất thành khẩn, còn lúc này Triệu Nhuệ Trí cũng bước ra, trực tiếp hỏi. Vậy cậu Trần, cậu muốn thế nào? 5.000 tỷ, một giá duy nhất, nếu có thể thì chúng ta sẽ ký kết ngay lập tức. Trần Bình thản nhiên nói, dứt khoát, thẳng thắn, trong phút chốc đã tăng thêm 2.000 tỷ. Thằng họ Trần kia, mày đừng bắt ép người quá đáng. Triệu Nhuệ Trí liền tức đến mức trời bậy. Hàn Phong lập tức bịt mồm Triệu Nhuệ Trí lại, khuôn mặt chỉ toàn vẻ căng thẳng, nói thầm với Triệu Nhuệ Trí. Tổng giám đốc Triệu, đồng ý đi, để mọi chuyện ổn thỏa trước đã. Nhưng mà, bỗng chốc đòi 5.000 tỷ, tôi lấy đâu ra? Triệu Nhuệ Trí sốt sắng. Tổng giám đốc Triệu, đừng lao đầu vào chỗ chết vì tiền, đưa cho cậu ta đi. Hàn Phong ra hiệu, Triệu Nhuệ Trí muốn khóc, nhưng nước mắt đã khô cạn, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, nói. Được. Thật dứt khoát, Trần Bình cười nói, trực tiếp bỏ Sở An An soạn thảo lại một bản hợp đồng chuyển nhượng nữa. Triệu Nhuệ Trí nhận lấy, không cam lòng nhưng vẫn phải ký tên. Đặt bút ký xong, Triệu Nhuệ Trí liền ngồi gục xuống đất. Mất rồi, mất hết rồi. Hai tay Trần Bình nhét trong túi quần, từ trên cao nhìn Triệu Nhuệ Trí, khóe miệng nở nụ cười bình thản. Tổng giám đốc Triệu, mong ông hãy tự biết thân biết phận, hoặc là ông cảm thấy có thể gượng dậy được thì tôi rất mong đợi ông ra tay với tôi đấy. Nói xong, Trần Bình liền đưa đám Sở An An ra khỏi căn nhà sang trọng. Khoảnh khắc ấy, Sở An An theo sát phía sau Trần Bình, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trần Bình ở phía trước. Người đàn ông này toàn thân như phát sáng vào lúc này, thật sự quá hấp dẫn người khác. Sở An An đã hoàn toàn chìm đắm. Trần Bình quay người lại, cười nói. Sao vậy? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy? Sở An An như chú nai nhỏ giật mình, vội lắc đầu, cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng nói. Không, không có gì, chỉ là cảm thấy cậu Trần thật tài giỏi. Chỉ với vài thủ đoạn này đã khiến tên Triệu Nhuệ Trí đó không có khả năng để đáp trả lại nữa. Hơn nữa, chúng ta không cần phải bỏ ra một đồng nào, còn kiếm được thêm 2.000 tỷ. Lúc nói, đôi mắt Sở An An chỉ toàn vẻ nề phục. Quá lợi hại, thủ đoạn của cậu Trần quả thực là kinh khủng. Chỉ với một khoảng thời gian ngắn, không chỉ xóa bỏ toàn bộ tất cả tin thất thiệt về Tất Khang, nhân tiện còn xử lý được Triệu Nhuệ Trí, còn kiếm thêm được 2.000 tỷ. Trời ơi, Sở An An càng nghĩ càng cảm thấy kích động. Trần Bình bình thản mỉm cười, không nói gì, đối phó với loại người như Triệu Nhuệ Trí, thật sự không cần phải tiêu tốn quá nhiều tế bào não, quả thực chỉ là trò trẻ con. Vậy cậu Trần, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Sở An An hỏi. Trần Bình nhìn bầu trời sao, nói. Đợi, nếu Triệu Nhuệ Trí đã nói, phía sau còn có chỗ dựa, vậy thì chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy. Phiền phức này đi kèm với phiền phức khác, vậy thì hãy tóm gọn một mẻ đi. Đúng rồi, thông báo cho người khác, chú ý một chút về động tĩnh bên phân hội hiệp hội thuốc, cũng là lúc để ra tay với bọn họ rồi. Sở An An nhìn bóng hình Trần Bình rời đi, liền biết gió dục mây vần rồi. Lần này e là Thượng Giang sắp có gió tanh mưa máu rồi. Sau khi Trần Bình rời khỏi căn nhà sang trọng, liền về lại biệt thự. Sau khi tới chơi với Mễ Lạc một lúc, anh mới gọi một cuộc điện thoại cho Giang Uyển. Vợ, mọi chuyện thế nào rồi? Có cơ hội để xoay chuyển tình thế không? Trần Bình quan tâm hỏi han. Giang Uyển bên đó có chút mệt mỏi nói. Vẫn chưa, bọn em đang xử lý. Mễ Lạc ngủ chưa? Vừa ngủ, cần anh đi đón em không? Trần Bình lại hỏi. Không cần đâu, chắc là đêm nay phải tăng ca rồi. Anh ngủ sớm đi. Giang Uyển cười nói, cũng đang tranh thủ nhận cuộc gọi này trong đống công việc bộn bề. Trần Bình nghe thấy câu này, cho mày có chút lo âu nói. Em còn đang mang bầu, vất vả như vậy sẽ không tốt. Nghe anh đi, anh tới đón em. Chuyện của công ty giao cho bọn họ giải quyết. Nếu thật sự không ổn thì hãy để anh. Trần Bình nói, đứng dậy khoác áo, chuẩn bị ra khỏi biệt thự. Không cần đâu, em vẫn ổn. Chuyện của công ty em không đích thân xử lý thì những thành viên ban giám đốc mới sẽ phê bình úp mở. Giang Uyển cũng rất đau đầu, suy cho cùng mình ngồi trên vị trí này mà không làm gì thì sẽ khiến người khác dị nghị. Không được, anh không cần biết em nghĩ thế nào, anh thấy được là được. Nghe theo anh, em bắt buộc phải nghỉ ngơi nhiều hơn, anh sẽ tới công ty em ngay lập tức. Thái độ Trần Bình vô cùng cương quyết nói, rất có dáng dấp của tổng giám đốc bá đạo. Câu nói này cũng khiến trong lòng Giang Uyển rung lên, toàn thân bỗng cảm thấy ấm áp. Chồng rất yêu mình, cô rất hạnh phúc, đây chính là chỗ dựa của cô. Được, em ở công ty đợi anh. Giang Uyển ngoan ngoãn nghe theo rồi ngắt máy, tầm mắt quay lại phía Triệu Nhuệ Trí. Sau khi Trần Bình vừa rời khỏi, Triệu Nhuệ Trí liền vội vã chạy ra khỏi căn nhà sang trọng, tự lái xe đi thẳng tới một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Nơi này là khu nhà giàu nổi tiếng của Thượng Giang. Giá biệt thự ở đây tuy không thể so với khu biệt thự Long Thành, thế nhưng cũng xấp xỉ gần bằng. Trong đại sảnh của một căn biệt thự, ánh đèn rực rỡ và nguy nga tráng lệ, phong cách trang trí vô cùng cao cấp, đồ gia dụng trong cả biệt thự đều được thiết kế riêng. Đến cả sofa đều là lông ngỗng nhập khẩu từ Italy, một bộ mấy trăm nghìn đô la Mỹ. Sàn gạch được lát bằng sỏi đá núi lửa, mang hoạt tính dưỡng sinh. Còn lúc này, đôi chân Triệu Nhuệ Trí khuỵu xuống, quỳ trước sofa, cúi đầu rất giống kiểu cúi lạy của Nhật Bản. Còn trên chiếc sofa phía trước ông ta, có một người đàn ông tầm 50 tuổi đang đi chân trần, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi màu trắng, đang thưởng thức thịt ngỗng đẳng cấp trong tay nữ giúp việc vừa bưng tới. Cứ như vậy, Triệu Nhuệ Trí quỳ tận 10 phút. Trong lúc đó không dám nói một câu nào, đến cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Mãi cho đến khi người đàn ông tầm 50 tuổi đó ăn xong một đĩa thịt ngỗng. Mọi chuyện tôi đã biết rồi. Người đàn ông đó dùng chiếc khăn ăn màu trắng lau đi vết dầu mỡ trên khóe miệng, trên ngón tay còn đeo nhẫn ngọc, toát lên vẻ uy nghiêm. Vừa dứt lời, quản gia mặc kiểu quần áo tôn trung sơn màu đen đưa cho người đàn ông tầm 50 tuổi đó một chiếc gậy có hình một con rồng mọc sừng màu đen. Bốp! Người đàn ông đó nhận lấy chiếc gậy, trực tiếp đánh mạnh lên vai Triệu Nhuệ Trí. Chỉ một cú này, cạch, có thể nghe thấy tiếng xương gãy vang lên một cách rõ ràng. A! Triệu Nhuệ Trí liền ngã xuống dưới đất, rên rỉ vài tiếng vô cùng thê lương, sau đó gắng gượng cơn đau bỏ dậy, lại quỳ xuống. Cả cánh tay phải dường như đã bị đánh gãy. Đồ vô dụng, tôi đã nuôi cậu bao nhiêu năm nay? Người ta chỉ dùng chút thủ đoạn còn con như vậy mà đã có thể hạ gục cậu. Người đàn ông tầm 50 tuổi đó lúc này đứng dậy, hình như hơi què, khuôn mặt phẫn nộ, quát. Cả ngày chém gió, mình là một trong 12 ông hoàng săn tin giải trí mà không chịu nổi quá ba chiêu trò của một cậu thanh niên. Đồ ăn hại. Triệu Nhuệ Trí không dám phản bác, chỉ cúi đầu, mặt đỏ bừng, trên trán nhễ nhại mồ hôi, nổi gân xanh. Đau quá, sự đau đớn trên cánh tay phải khiến ông ta không thể quỳ thẳng. Bố nuôi nói đúng, là con đã sơ suất. Con sai rồi, mong bố nuôi hãy ra tay giúp con không nuốt nổi cục tức này. Triệu Nhuệ Trí cúi đầu, rít ra câu nói này, khuôn mặt chỉ toàn sự phẫn nộ và không cam tâm. Người đàn ông tầm 50 tuổi đó gõ mạnh cây gậy trong tay xuống sàn gạch, khiến thân hình Triệu Nhuệ Trí căng thẳng đến mức run lẩy bẩy. Xem lại chuyện tốt đẹp mà cậu làm đi, một chuyện nhỏ mà đã bị cậu làm ra nông nỗi này. Người đàn ông đó mắng, sau đó trong phút chốc mới nghiêm giọng hỏi. Đối phương có lai lịch thế nào? Đã điều tra ra chưa? Triệu Nhuệ Trí vừa quỳ, vừa di chuyển chân, quay sang người đàn ông tầm 50 tuổi đang quay lưng lại với mình, nói. Điều tra được rồi. Tên là Trần Bình, là chồng của Giang Uyển, chủ tịch công ty Tất Khang. Bên ngoài đều nói cậu ta là một thằng con rể vô dụng đi ở rể. Cho nên chuyện lần này nhất định là ý của Tất Khang. Phía sau bọn họ chắc chắn có cao nhân chỉ bảo. Trần Bình chỉ là tên bị sai vặt thôi. Triệu Nhụy Chí phân tích, không thể trách ông ta được, bởi vì thông tin chính là như vậy. Trần Bình một tên vô dụng. Chỉ là người như vậy, sao có thể có thủ đoạn như vậy? Cho nên Triệu Nhụy Chí chắc chắn phía sau Tất Khang có cao nhân chỉ bảo. Trần Bình. Người đàn ông tầm 50 tuổi, nhíu hàng lông mày rậm rạp, miệng lầm bầm, ánh mắt dần nghiêm lại. Một thằng con rể vô dụng sao? Có chút thú vị đấy. Bố nuôi, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Triệu Nhụy Chí sốt ruột hỏi. Có bố nuôi của mình ở đây, ông ta tin cho dù đối phương là ai, chắc chắn sẽ bị hạ gục trước dư luận. Tất Khang chắc chắn sẽ phải chết, Trần Bình cũng phải chết. Người đàn ông tầm 50 tuổi đó cười ha ha một tiếng, nhìn Triệu Nhụy Chí, nói lời có tình ý sâu xa. Nhụy Chí, cậu vẫn còn quá non, học thêm vài năm nữa đi. Nói xong, quản gia bên cạnh ông ta đưa cho Triệu Nhụy Chí tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Triệu Nhụy Chí chỉ cùng một tay, vội vã mở ra. Sau khi ông ta trông thấy la liệt tất cả những dữ liệu, thông tin và bí mật được ẩn giấu về Tất Khang, ông ta hoàn toàn kinh ngạc. Bố nuôi của mình đã chuẩn bị từ trước rồi. Có những thứ này, lần này Tất Khang sẽ chết chắc. Bố nuôi, những thứ này... Khuôn mặt Triệu Nhụy Chí nở nụ cười lạnh lùng, toàn thân bừng bừng khí thế. Tôi đã liên hệ với Ngô Hán của phân hội Hiệp hội Thuốc rồi. Sáng ngày mai, bọn họ sẽ mở cuộc họp báo. Nhân lúc đó, tung toàn bộ những tin tức này ra ngoài. Tất Khang sẽ chết chắc. Người đàn ông tầm 50 tuổi bình thản nói, biểu cảm không thay đổi, giống như con cầy sói ăn tươi nuốt sống người khác. Tất Khang, được đấy, hãy chờ đến khi bị hủy diệt đi. Trong buổi họp báo vào sáng ngày mai, chắc chắn người đời đều sẽ biết tới Tất Khang. Những bí mật quan trọng này được tiết lộ ra ngoài, cả Tất Khang đều sẽ không còn cơ hội để chờ mình nữa. Lúc này, Triệu Nhụy Chí lật xem những tài liệu đó, trên khuôn mặt nở nụ cười nham hiểm. Trong lòng cũng càng khâm phục về bố nuôi. Bố nuôi, tại sao bố lại điều tra được tường tận như vậy? Triệu Nhụy Chí vẫn khó hiểu hỏi. Người đàn ông tầm 50 tuổi đó quay mặt lại, khuôn mặt chỉ toàn sự vui vẻ, nhìn Triệu Nhụy Chí, ra hiệu cho ông ta đứng dậy, nói. Chuyện này không liên quan tới cậu. Là vị đó muốn nhân cơ hội ra tay với Tất Khang. Vị đó, lại là vị đó. Là bà chủ. Triệu Nhụy Chí ấp úng nói, còn chưa nói hết lời, đã mau chóng bụng miệng lại. Bởi vì người đàn ông tầm 50 tuổi đó hung dữ lườm ông ta, nói. Cơ hội lần này, may mà có phân hội hiệp hội thuốc. Hãy làm cho tốt, tôi sẽ xin tha thay cậu. Vâng, bố nuôi. Triệu Nhụy Chí nói, vội lùi ra trước để đi kiểm tra cánh tay. Lúc này Trần Bình đã đến văn phòng chủ tịch Tất Khang, trông thấy Giang Uyển mệt mỏi nằm trên sofa nghỉ ngơi, trong lòng thương xót. Lúc đầu nếu mình không giao cho cô ấy quản lý công ty này thì có phải là sẽ thoải mái hơn rất nhiều không? Trần Bình khẽ khàng bước tới, cởi áo khoác đắp lên cho Giang Uyển, sau đó liền ở bên cạnh cô. Anh ngồi bên cạnh cô suốt cả đêm, mãi đến hơn 7 giờ sáng ngày hôm sau, Giang Uyển bỗng tỉnh dậy, phát hiện Trần Bình đang nằm bò bên cạnh người cô. Ánh nắng tình cờ chiếu vào, rọi trên khuôn mặt và mái tóc cắt chéo của Trần Bình, có vẻ rất cường nghị, tuấn tú. Dường như chồng mình cũng là một chàng trai tuấn tú, chỉ là mấy năm nay không chú ý tới hình tượng của mình mà thôi. Giang Uyển giơ ngón tay ngọc ngà trắng trèo ra, chọc lên mũi Trần Bình. Trần Bình nhíu mày, đã tỉnh. Tỉnh rồi sao? Giang Uyển giật mình, chớp mắt, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân. Trần Bình đứng dậy nói. Anh đưa một chút bữa sáng cho bọn em. Nói xong, Trần Bình quay người ra khỏi văn phòng. Trông thấy bên ngoài mọi người cũng đang nằm bò ra, đều đã bận rộn cả một buổi đêm nên cũng mệt. Xuống tầng mua bữa sáng cho mọi người, về lại văn phòng, anh liền phát hiện bầu không khí trong văn phòng rất khác lạ. Tất cả mọi người đều căng thẳng túm tụm lại với nhau, nhìn màn hình trên máy tính có vẻ rất phẫn nộ. Đặc biệt là Giang Uyển, lúc này khuôn mặt cũng giận dữ, hai tay khoanh trước ngực, cắn môi hậm hực nói. Bắt nạt người quá đáng rồi, mau chóng đi điều tra, đồng thời tăng cường sự xử lý của bộ phận quan hệ xã hội. Đã mua bữa sáng cho mọi người rồi đây, hãy tới ăn một chút đi. Trần Bình ngây ngô nhíu mày, mang bữa sáng tới hỏi một tiếng. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi? Giao Uyển ra hiệu cho Trần Bình tự nhiên màn hình máy tính. Trần Bình quay đầu sang, trông thấy thứ trên màn hình, trong chớp mắt đồng tử liền thu lại, toàn thân bừng lên ngọn lửa phẫn nộ. Toàn là mục tìm kiếm hot, nội dung cực kỳ khó coi. nội dung đa phần là những người đàn ông trước đây Giang Uyển đã từng tiếp xúc, bao gồm Cao Dương, Đào Quân, Hà Gia Vinh. Tiêu đề cũng mang tính gây tranh cãi. Cuộc sống đời tư hỗn loạn của nữ chủ tịch Tất Khang, rốt cuộc con gái Mễ Lạp có phải là của Trần Bình không? Hơn nữa, bên trong còn có rất nhiều ảnh theo dõi chụp lén. Thậm chí, hình ảnh Mễ Lạp cũng đã bị lộ ra trên mạng. Trong chớp mắt, rất nhiều người chửi bới, phẫn nộ của trách Giang Uyển, giận dữ chửi rủa Tất Khang. Đến cả Mễ Lạp đáng yêu, lúc này cũng đã trở thành đối tượng bị công kích trên mạng. Con bé mới chưa đầy 4 tuổi, đã phải hứng chịu bạo lực mạng, ùn ùn kéo đến tới tấp này. Tạp chủng, con hoang, con tiện nhân, vân vân, những lời nói xấu xa độc ác tràn lan trên mạng. Thậm chí còn có người làm thành ảnh động và nhãn dán khó coi. Trần Bình phẫn nộ, đối phương quá vô liêm sỉ, quá bỉ ổi. Lại lấy những tiêu đề này ra để thu hút sự chú ý. Hơn nữa, lại dám ra tay với con gái mình. Trần Bình điên lên, hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Chủ tịch Giang, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Thông báo mới của phân hội hiệp hội thuốc, những công ty mới thành lập của chúng ta cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách. Lúc này, Tống Mẫn cất bước trên đôi giày cao gót, chạy xông vào có vẻ rất căng thẳng. Giang Uyển giật lấy thông báo trên tay Tống Mẫn, mau chóng nhìn liếc qua, giận dữ. Đáng ghét, đây là đuổi cùng giết tận mà. Tổ đích thân tới phân hội hiệp hội thuốc một chuyến để gặp mặt Tổng Giám đốc Ngô, bộ phận quan hệ xã hội hãy mau chóng xử lý những việc này. Nói xong, Giang Uyển quay người, dáng vẻ lạnh như băng, hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại thành một đường thẳng. Còn lúc này, Trần Bình đã đứng ra, đôi mắt lườm những mục tìm kiếm hot trên màn hình đó, giọng nói trầm lắng, đang kiềm nén lại ngọn lửa giận dữ. Chuyện này, anh sẽ xử lý. Trần Bình đã phẫn nộ, bất kể người phía sau là ai, dám giở thủ đoạn ác độc như vậy với Giang Uyển và con gái mình, thì bắt buộc phải trả cái giá thê thảm nhất. Bắt buộc. Anh... Giang Uyển hoài nghi nhìn Trần Bình, bỗng hiểu ra, nói. Anh định đi tìm người bạn đó. Trần Bình nhướng mày, trong ánh mắt lấp lánh ngọn lửa phẫn nộ, nói. Ừ. Giang Uyển suy nghĩ trong phút chốc, nói. Được, vậy em tới phân hội hiệp hội thuốc để gặp Tổng Giám đốc Ngô. Chuyện trên mạng sẽ nhờ vào bạn của anh. Trần Bình rất muốn nói cho Giang Uyển biết người bạn đó chính là mình. Thế nhưng anh biết bây giờ vẫn chưa phải lúc. Mục đích chủ yếu bây giờ chính là xử lý dư luận trên mạng. Đôi mắt Trần Bình ánh lên vẻ lạnh lùng, nhìn mục tìm kiếm hot và dư luận nổi bật ấy, rồi quay người lại, trên người toát lên sự lạnh lẽo, vội vã đi tới văn phòng Trịnh Thái. Hôm nay Trịnh Thái đang xử lý chuyện của thường hội ngầm, khá bận rộn. Thế nhưng mới sáng sớm, Sở An An đã xông vào cho anh xem dư luận trên mạng. Trong chớp mắt, Trịnh Thái nổi cơn thịnh nộ, toàn thân bừng lên vẻ phẫn nộ. Anh biết sắp có chuyện không hay xảy ra. Mễ Lạp chính là vảnh ngược của cậu Trần. Người phía sau này lại dám ra tay với đứa trẻ nhỏ như con bé, vậy thì sẽ chết chắc. Anh Thái, xử lý thế nào đây? Sở An An cũng rất hoảng, bởi vì cô cũng không biết phải làm thế nào. Sắc mặt Trịnh Thái u ám, nói. Dùng mọi thủ đoạn để điều tra ra người phía sau. Còn cả, cử người tới hội trường buổi họp báo của phân hội hiệp hội thuốc. Hãy để mắt tới nó. Đòi rồi, e là cả Thượng Giang sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Những người này đúng là khiêu khích cậu Trần mà không mang tới hậu quả, tự đâm đầu vào chỗ chết. Bên này, Trần Bình đang trên đường, đã gọi điện thoại cho Kiều Phú Quý. Đầu dây bên kia, Kiều Phú Quý hiển nhiên đã biết chuyện trên mạng. Lúc này, lời nói cũng có chút dồn dày. Cậu chủ, đã điều tra ra rồi. Thế nhưng, tình hình phía sau có chút phức tạp. Người đang thao túng phía sau không đơn giản. Trần Bình nghe thấy lời này, nhướng mày, nói. Ý gì vậy? Kiều Phú Quý lập tức giải thích. Cậu chủ, đối phương tên là Bạch Sùng Sơn, là ông trùm trong giới giải trí, có 3 công ty điện ảnh và truyền hình trong tay, có khối tài sản hơn 30.000 tỷ. Hơn nữa, tên Bạch Sùng Sơn này còn là nhân vật kiểu mẫu trong ngành, có danh hiệu nổi tiếng là ông Bạch, đều có quan hệ với rất nhiều tổng giám đốc của doanh nghiệp có tiếng và cả ngôi sao hot, cùng chung một ruột. Nếu chúng ta ra tay với ông ta, thì cũng bằng với khiêu chấn với cả một nửa showbiz, sẽ rút dây động rừng. Nghe tới đây, khuôn mặt Trần Bình hoàn toàn nghiêm lại, lại lùng hừ một tiếng, nói. Ý của ông là tôi phải nhẫn nhịn. Cậu hiểu lầm rồi, cậu chủ. Ý của tôi là, chuyện này liên quan tới rất nhiều thứ. Mong cậu chủ hãy suy nghĩ kỹ càng. Tôi có thể gạt bỏ toàn bộ dư luận trên mạng. Thế nhưng, Bạch Sùng Sơn, cậu có muốn đối phó hay không? Đương nhiên là tôi sẽ nghe theo cậu. Kiều Phú Quý vội cung kính đáp. ông ta cũng rất căng thẳng, bởi vì nội bộ nhà họ Trần bây giờ rất hỗn loạn. Cuộc chiến giữa nhánh chính và phân nhánh đang gay gắt. Lúc này, cậu chủ ra tay bừa bãi ở bên ngoài, rất dễ dẫn tới sự chú ý và phản cảm của phân nhánh. Sẽ gây ra phiền phức nhất định khi cậu chủ về lại Đảo Thiên Tâm sau này. Hơn nữa, đối phó với Bạch Sùng Sơn thì chắc chắn sẽ kéo theo nhiều người khác. Những việc vướng mắc trong đó quá phiền phức. Trần Bình trầm mặc trong phút chốc, trong ánh mắt bừng lên sự lạnh lùng đã kiềm nén lại từ lâu, giọng nói lạnh như băng nói: "Bất kể đối phương là ai, ra tay với con gái tôi thì bắt buộc phải trả cái giá thê thảm nhất." Tiếp đó Trần Bình nói: "Đưa cho tôi số điện thoại của đối phương." Rất nhanh sau đó, một số điện thoại đã được gửi cho Trần Bình. Còn lúc này, Trần Bình đã tới công ty Trịnh Thái. Ở cửa, hai hàng vệ sĩ mặc vest đen đã cung kính đứng đợi từ lâu. Trịnh Thái và Sở An An đã tập hợp những thành viên cốt cán, toàn bộ đứng ở cổng, cung kính chờ đợi. "Cậu Trần." Trần Bình chỉ bình thản gật gật đầu, bước nhanh vào công ty. Phía sau người, toàn là vệ sĩ mặc vest đen theo sát. Bước chân vội vã, khiến toàn bộ nhân viên trong công ty đều kinh ngạc, nhường đường. Đồng thời, Trần Bình đã gọi điện thoại tới đó. Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia đã vang tới một giọng nam trầm lắng, đã có tuổi, hỏi bằng giọng nghi hoặc: "Alo, ai vậy? Sao cậu lại có được số điện thoại riêng của tôi?" "Tôi là Trần Bình." Trần Bình lạnh lùng nói. "Trần Bình? Ha ha, hóa ra là Tổng Giám Đốc Trần. Không ngờ nhanh như vậy mà cậu đã tìm được số điện thoại riêng của tôi. Xem ra Tổng Giám Đốc Trần không đơn giản." Đầu dây bên kia, Bạch Sùng Sơn ngồi trên sofa trong biệt thự, lúc này đang thưởng thức bích loa xuân mà nữ giúp việc vừa pha xong, khóe miệng nở nụ cười bình thản. Bên cạnh ông ta, Triệu Nhuệ Trí đang cung kính đứng đó. "Thông tin trên mạng là ông tung ra sao?" Trần Bình chỉ lạnh lùng hỏi một câu. Bạch Sùng Sơn không hề phản bác, rất thản nhiên đáp: "Chính xác là tôi đã tung ra. Thế nào, đây không phải thủ đoạn tối qua của Tổng Giám Đốc Trần sao? Tôi chỉ là lấy cách của cậu để trừng trị cậu mà thôi. Tổng Giám Đốc Trần chắc là rất hiểu đạo lý này nhỉ?" "Được, được lắm. Vậy tôi chính thức thông báo với ông, nhà họ Bạch sẽ chuẩn bị toi đời." Giọng nói Trần Bình trầm lắng, trong đôi mắt chỉ toàn vẻ phẫn nộ. "Hả? Nhà họ Bạch của tôi toi đời?" Bạch Sùng Sơn cũng nhíu mày. Tên Trần Bình này khẩu khí lại lớn như vậy, nói là muốn khiến mình toi đời. Đã rất nhiều năm, chưa có người nào dám nói như vậy với mình rồi. Một công ty tất kháng còn con, mình chỉ cần giờ chốt thủ đoạn thì sẽ không thể ngóc đầu dậy nổi nữa. Thế nhưng bây giờ, tên Trần Bình này lại chủ động tìm tới, còn uy hiếp mình. Lấy đâu ra dũng khí vậy? Điều này khiến Bạch Sùng Sơn có chút kiêng dè. Suy cho cùng, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể tìm được số điện thoại riêng của mình, không phải người tầm thường. Nghĩ ngợi, Bạch Sùng Sơn lên tiếng: "Tổng Giám Đốc Trần, cậu thật sự cho rằng cậu có thể khiến nhà họ Bạch của tôi toi đời? Người ta thường nói, chuyện gì có thể bỏ qua được thì hãy cho qua. Tôi thấy Trần Bình cậu cũng không phải người tầm thường. Hay là như thế này đi, cậu hãy trả lại 8.000 tỷ của Triệu Nhuệ Trí, dư mạng trên mạng về vợ và con gái cậu, tôi có thể giải quyết nó một cách nhanh chóng. Thế nào?" 8.000 tỷ? Ha ha, tên Bạch Sùng Sơn này hiển nhiên là bắt chẹt mình. Sau khi nghe thấy lời này của Bạch Sùng Sơn, Trần Bình lạnh lùng mỉm cười, nói: "Nếu ông đã nói như vậy, vậy tôi cũng không phí lời nữa. 30.000 tỷ, mua lại chiếc nắp quan tài của ông." 30.000 tỷ, mua nắp quan tài. Uy hiếp, sự hăm dọa và uy hiếp một cách rõ ràng. Sắc mặt Bạch Sùng Sơn trở nên rất tệ trong chớp mắt. Trước giờ, ông ta chưa từng gặp phải sự uy hiếp như vậy. Đầu dây bên kia trầm mặc trong giây lát, dường như đang suy tính gì đó. Mười mấy giây sau, Bạch Sùng Sơn mới nói từng câu từng chữ: "Cậu thanh niên, suy nghĩ của cậu rất nguy hiểm. Đây là đang uy hiếp tôi sao? Nếu cậu có thể tìm được số điện thoại của tôi, thì nên biết tôi là ai chứ nhỉ? Cậu cho rằng bản thân có năng lực để chống lại nhà họ Bạch của tôi sao?" Đây chính là niềm kiêu hãnh của Bạch Sùng Sơn, trong tay nắm giữ sức mạnh lớn như vậy. Hơn nữa, ông ta còn có 3 công ty điện ảnh và truyền hình, còn có quan hệ với nhiều ông trùm doanh nghiệp như vậy. Ông ta hoàn toàn không sợ bất cứ ai. Một cậu con rể ở rể còn con cũng dám nhà nành múa vuốt với mình, quả thực đúng là chuyện viển vông. Thế nhưng Trần Bình ở đầu dây bên kia giọng nói rất bình tĩnh, mang theo sự lạnh lùng, khiến trong lòng người khác hoảng loạn, nói: "Bạch Sùng Sơn, tôi khuyên ông tốt nhất hãy chuẩn bị trước, bởi vì nhà họ Bạch của ông sẽ sụp đổ trong vòng 24 giờ nữa. Bất kể ông là ai, ông có thủ đoạn gì, hoặc là ông có bao nhiêu con át chủ bài, tôi đều có thể nói rõ ràng cho ông biết. Tôi, Trần Bình, sẽ lật đổ từng thứ một. Bạch Sùng Sơn nghe thấy lời này cũng ngây ra, khẩu khí của đối phương quá lớn, hơn nữa nghe giọng nói hình như thật sự không sợ chút nào. Cậu thanh niên, ý lời nói này của cậu là muốn khai chiến với Bạch Sùng Sơn tôi. Cậu biết địa vị của nhà họ Bạch tôi không? Mặt Bạch Sùng Sơn cũng nghiêm lại, trong phòng khách của biệt thự đã đứng dậy. Khai chiến, ông không có tư cách để khai chiến với tôi. Trần Bình chỉ nói một câu đơn giản đã khiến ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Bạch Sùng Sơn bùng lên, lại dám nói mình không có tư cách. Ha ha ha, Bạch Sùng Sơn cười lớn, nụ cười càng ngày càng hung ác. Bạch Sùng Sơn cười lớn, nụ cười càng ngày càng hung ác. Đây là câu chuyện đùa nực cười nhất mà ông ta đã từng nghe trong mấy chục năm nay. Tôi không có tư cách. Được được được, cậu thanh niên, thái độ của cậu rất cương quyết. Tôi bắt buộc phải nói, tôi rất nể phục dũng khí của cậu. Thế nhưng người có thể khai chiến với Bạch Sùng Sơn tôi vẫn còn chưa sinh ra. Nếu cậu đã không muốn thương lượng, vậy thì chúng ta cũng không cần thiết phải nói nữa. 10 phút, những tin tức bôi nhọ về vợ cậu, bao gồm cả con gái cậu, sẽ được tung lên mạng. Bạch Sùng Sơn nghiêm giọng nói, hiển nhiên là đã tức giận. Ở Thượng Giang, có ai dám ăn nói với mình như vậy? Rất tốt, Bạch Sùng Sơn, tôi rất thích thái độ này của ông. Bởi vì như vậy, tôi sẽ đối phó với ông một cách tàn bạo hơn. Cũng chỉ có như vậy, ông mới cảm nhận được sự đau khổ. Trần Bình nghiêm giọng nói, Bạch Sùng Sơn lại lồng hừ một tiếng. Được, tôi đợi cậu. Tôi không biết một tên vô dụng như cậu có gì mà dám oai ở Thượng Giang. Thế nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, thế lực của nhà họ Bạch rất mạnh. Cẩn thận, người chết cuối cùng lại là bản thân cậu đấy. Ha ha, nhà họ Bạch có thế lực mạnh. Trần Bình cười khẩy một tiếng. Tiếng cười này khiến trong lòng Bạch Sùng Sơn sờn gai ốc. Anh nói, vậy tôi thật sự muốn xem là thế lực nhà ông mạnh đến nhường nào, có thể dìm chết tôi được không? Nhà họ Bạch rôn rế, lẽ nào còn có thể dìm chết người nhà họ Trần? Tiếp đó, Trần Bình trực tiếp ngắt máy, lập tức gọi điện thoại cho Kiều Phú Quý, lạnh lùng nói. Ông Kiều, tôi muốn nhà họ Bạch biến mất khỏi thế giới này. Bất kể là ai, dám ngăn cản tôi, hậu quả cũng sẽ như vậy. Kiều Phú Quý ở đầu dây bên kia, sắc mặt hiển nhiên có chút do dự. Vừa rồi, ông ta đã điều tra về Bạch Sùng Sơn. Thông tin nhận được cho biết, tên Bạch Sùng Sơn này không phải là thế lực tầm thường. Trần Bình muốn diệt trừ nhà họ Bạch chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng những người ở xung quanh nhà họ Bạch không dễ xử lý. Rút dây động rừng, Bạch Sùng Sơn lăn lộn lâu như vậy, sớm đã có con át chủ bài và lá bùa hộ mệnh của riêng mình. Kiều Phú Quý có chút khó xử nói. Cậu chủ, cậu có cần cân nhắc thêm không? Làm như vậy sẽ bị phân nhánh dòm ngó đấy. Trần Bình chau mày, âm thanh nâng cao hơn, nghiêm giọng nói. Giết chết không tha, nhà họ Bạch bắt buộc phải chết. Nghe thấy lời này, Kiều Phú Quý cũng không còn do dự nữa, nói. Được, tôi sẽ đi xử lý ngay lập tức. Trông thấy Trần Bình đã ngắt máy, Trịnh Thái mới bước tới, nói. Cậu Trần, cần tôi làm chút gì không? Trần Bình nói. Chuẩn bị sẵn người. Tiếp theo, tôi cần trong ngoài phối hợp, lật đổ hoàn toàn nhà họ Bạch và cả người đứng phía sau ông ta. Cùng lúc đó, trong căn biệt thự riêng của nhà họ Bạch, Bạch Sùng Sơn ngồi trên chiếc sofa già thật, sang trọng trong phòng khách. Bên cạnh có hai nữ giúp việc hầu hạ ông ta. Một cánh tay của Triệu Nhuệ Chế bó bột lặng lẽ đứng sang một bên. Đối phương không chịu cho qua như vậy, muốn liều chết đến cùng với chúng ta. Bạch Sùng Sơn chậm rãi lên tiếng. Thật sự đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải người như vậy, lại không chịu thỏa hiệp. Sắc mặt Triệu Nhuệ Chế trầm xuống, thế nhưng không hề bận tâm mà nói. Bố nuôi, còn thấy tên Trần Bình này chỉ là ra vẻ mà thôi. Cậu ta còn có thể so bì được với bố nuôi sao? Cậu ta là một thằng ở rẻ, thật sự coi bản thân là nhân vật lớn sao? Bây giờ trên mạng đều đang công kích vợ cậu ta. E là bản thân cậu ta cũng không biết mình đã mọc bao nhiêu cái sừng rồi. Một tên Trần Bình mà thôi, chỉ cần bố nuôi ra tay, 10 tên cũng không phải đối thủ. Đấy chính là niềm tin của Triệu Nhuệ Trí. Bạch Sùng Sơn lạnh lùng liếc ông ta, nói. Được rồi, chuyện này tôi sẽ tự xử lý. Mấy hôm nay cậu hãy ở chỗ tôi, đừng ra ngoài nữa. Tôi lo rằng đối phương sẽ nhằm vào cậu. Triệu Nhuệ Trí lập tức nở nụ cười xô lịnh, nói. Cảm ơn bố nuôi. Có điều chỉ dựa vào cậu ta, còn có thể làm gì được con sao? 5.000 tỷ, con nhất định phải lấy được lại. Bạch Sùng Sơn không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Đột nhiên, quản gia bên cạnh đưa một chiếc điện thoại tới, nói. Ông Bạch, cô gọi từ công ty, nói là có chuyện gấp. Chuyện gấp? Sắc mặt Bạch Sùng Sơn trầm xuống, nhíu mày. Thông thường chuyện của công ty ông ta không hay hỏi tới, thế nhưng bây giờ lại tìm tới ông ta thì chứng tỏ công ty chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Cho nên Bạch Sùng Sơn nhấc máy, đầu dây bên kia lập tức vang tới giọng nói sốt sắng. Ông Bạch, xảy ra chuyện rồi, ông mau lên mạng xem và cả kênh truyền hình địa phương. Bạch Sùng Sơn ngây ra, vội lên mạng và mở kênh truyền hình địa phương, chỉ trông thấy trên màn hình là cuộc phỏng vấn đột kích về công ty mình. Xin chào mọi người, nơi này chính là công ty điện ảnh và truyền thông Bách Việt. Đã nhận được nguồn tin do gì, tổng giám đốc công ty điện ảnh và truyền thông này đã cưỡng hiếp nhân viên của công ty. Hôm nay chúng tôi đã đưa người bị hại tới đây để xem điện ảnh và truyền thông Bách Việt sẽ xử lý thế nào. Trên màn hình, người bị hại là cô gái đeo khẩu trang đứng bên cạnh phóng viên, nhìn thẳng vào ống kính khóc lóc kể nể. 3 tháng trước tôi đã tới làm, mỗi khi ta làm, tổng giám đốc của công ty này đều gửi tin nhắn quỷ chat, gọi điện thoại quấy rối tôi, nói tôi xinh đẹp, muốn hẹn hò với tôi, sau đó còn trực tiếp lạm dụng chức quyền để bắt tôi tăng ca, rồi nhân lúc công ty không có ai đã cưỡng hiếp tôi. Xong chuyện, ông ta còn uy hiếp, nói sẽ khiến tôi không thể sống nổi ở Thượng Giang nữa. Nói đến cuối cùng, cô gái bị hại này đã khóc không thành tiếng. Bên cạnh cũng có rất nhiều người dân xúm lại, còn điện ảnh và truyền thông Bách Việt thì điều động rất nhiều bảo vệ ra để giải tán mọi người. Khung cảnh bỗng vô cùng hỗn loạn. Tiếp đó, ống kính bị rung lắc, phóng viên đó vội nói: "Bây giờ tôi đang ở điện ảnh và truyền thông Bách Việt, bảo vệ ở đây hiển nhiên là không muốn để chúng tôi đi vào phỏng vấn, bạo lực với chúng tôi, xin mọi người hãy nhìn cho kỹ bộ mặt xấu xa của những người này." Tiếp đó, trên màn hình liền xảy ra xung đột. Xem tới đây, Bạch Sùng Sơn liền nổi giận. Ông ta phẫn nộ, trực tiếp quăng điều khiển qua đó. Quản gia cũng đưa máy tính bảng tới. Trên mạng đã không còn dư luận về Giang Uyển và Mễ Lạp. Bây giờ, thay vào đó, lại là mục tìm kiếm hot về nữ nhân viên bị tổng giám đốc công ty điện ảnh và truyền thông Bách Việt cưỡng hiếp. Độ phủ sóng khắp toàn mạng. Thậm chí, còn có người bới móc về những mối quan hệ phía sau điện ảnh và truyền thông Bách Việt. Bạch Sùng Sơn đương nhiên cũng đã lọt vào tầm ngắm. Tiếp đó, những tin bôi nhọ về Bạch Sùng Sơn lần lượt bị tung ra theo từng đợt, càng ngày càng kịch liệt. Chưa đầy nửa tiếng, cổ phiếu của 3 công ty điện ảnh và truyền thông của Bạch Sùng Sơn đã bị giảm sút. Bạch Sùng Sơn vội vã liên hệ với người của mình, phẫn nộ gào lên: "Có chuyện gì vậy? Không phải chuyện này đã bị ém xuống rồi sao? Tại sao lại bị khơi ra rồi? Những người phỏng vấn đang làm gì vậy? Đã tặng bao nhiêu thứ như vậy? Bọn họ còn giở trò này với tôi sao?" "Ông Bạch, đây thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Quả thực mọi chuyện đã được ém xuống, thế nhưng lần này rõ ràng là có người đang cố ý giở trò với chúng ta." Người ở đầu dây bên kia cũng run rẩy, căng thẳng. Bạch Sùng Sơn chau mày, mau chóng ngắt máy, sau đó gọi điện thoại cho người phụ trách kênh truyền hình. "Tổng giám đốc Đàm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao người của các ông lại tới công ty chúng tôi phỏng vấn?" "Ha ha, ông Bạch, lời này của ông không đúng rồi. Chúng tôi đương nhiên phải đưa tin theo sự thật. Có người báo tin thì chúng tôi phải đi phỏng vấn chứ." Đầu dây bên kia vang tới một tiếng cười lớn. "Sao thế ông Bạch? Có vấn đề gì sao?" Lông mày Bạch Sùng Sơn nhíu lại thành một đường thẳng. Ông Đàm chết tiệt này ăn nói vô tình thật. Ông ta lập tức quở trách, ngắt lời đối phương, nghiêm giọng nói: "Đàm Chí Diệu, ông đừng giở những trò này với tôi. Tôi đã cho ông 10 tỷ mà ông còn làm gì vậy? Ông nên biết là chưa ai dám chống lại Bạch Sùng Sơn tôi đâu. Tôi yêu cầu ông hãy thu hồi lại hết tất cả những bài đưa tin ngay lập tức." Đã nói đến nước này rồi, Đàm Chí Diệu cũng chỉ cười ha ha một tiếng, nói: "Ông Bạch, vậy tôi thật sự không thể nào đáp ứng ông được. 10 tỷ đó của ông đến giờ tôi vẫn chưa động tới, vẫn ở nguyên đó. Thế nào, tôi giữ món tiền này thay tổng giám đốc Bạch cũng được đấy nhỉ?" "Ông..." Bạch Sùng Sơn điên tiết, phẫn nộ nói: "Đàm Chí Diệu, ông có ý gì vậy? Đối phương đã cho ông lợi lộc gì?" Đàm Chí Diệu cười vui vẻ một tiếng, nói: "Chẳng có lợi lộc gì, chỉ là người ta nói với tôi, Bạch Sùng Sơn ông chắc chắn sẽ bị hạ gục. Nếu đã như vậy, tôi còn giúp ông, thì không phải là sẽ có kết cục như ông sao? Ngược lại, người ta còn cho tôi sự lựa chọn, đó là vạch trần các ông. Tôi có thể tăng thêm độ nổi tiếng, còn có thể nhận được thiện cảm của dân chúng. Tại sao lại không nên làm vậy cơ chứ?" Nghe thấy lời này, Bạch Sùng Sơn ngây ra. Nhất thời, ông ta phẫn nộ gào lên: "Đàm Chí Diệu, còn mẹ ông là trẻ lên ba sao? Đối phương nói gì ông cũng tin ư? Bạch Sùng Sơn tôi là người dễ bắt nạt vậy à?" Đàm Chí Diệu mỉm cười nói: "Không phải đâu ông Bạch, vốn dĩ tôi cũng tưởng rằng đối phương đang đùa, Thế nhưng ông biết đấy, bọn họ cho tôi xem một thứ. Sau khi xem xong tôi đã hiểu. Ông Bạch, hãy chuẩn bị sẵn đường lùi đi. Toàn thân Bạch Sùng Sơn bừng lên vẻ lạnh lẽo, mãi lâu sau mới nói. 15 tỷ, hãy dẹp chuyện này đi. Đầu dây bên kia trầm mặc trong giây lát. 15 tỷ, Đàm Chí Diệu lạnh lùng cười hai tiếng, tiếp đó khinh thường. Ông Bạch, ông cũng coi thường Đàm Chí Diệu tôi quá rồi đấy nhỉ. Nói thực, cái giá đối phương đưa ra cao hơn ông rất nhiều. Thế này đi, là bạn lâu năm của ông, tôi bắt buộc phải nhắc nhở ông một câu. Mau chóng tìm sẵn đường lùi. Nếu không thì khi tai họa ập tới, ông thật sự chạy không kịp đâu. Bạch Sùng Sơn cũng nghe ra ý của đối phương, vội hỏi. Đối phương đã cho ông bao nhiêu? Đàm Chí Diệu cười vui vẻ nói. Cái này không thể nói ra được. Ông Bạch, bảo trọng. Cạch, nói xong đầu dây bên kia liền ngắt máy. Khuôn mặt Bạch Sùng Sơn lạnh như băng, hốc mắt sâu hoắm, bàn tay đang nắm chắc điện thoại đang run rẩy vì ngọn lửa phẫn nộ. Rầm, chiếc điện thoại liền bị đập nát. Đáng ghét, tên tạp chủng Đàm Chí Diệu này đến cuối cùng lại cắn lại mình. Bây giờ Bạch Sùng Sơn vô cùng giận dữ, ngọn lửa tức giận đó khiến thuộc hạ xung quanh phòng khách kinh sợ đến mức không dám thở mạnh. Trợ Nhụy Chí đứng bên cạnh cũng vội chỉ trích. Bố nuôi, tên Đàm Chí Diệu này vô liêm sỉ quá rồi. Thế nhưng bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Cứ tiếp tục như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới điện ảnh và truyền thông Bách Việt, cũng không tốt cho thanh danh của bố. Bạch Sùng Sơn quý trọng thanh danh của mình nhất, người như vậy xem trọng thanh danh hơn bất cứ thứ gì. Tôi biết. Bạch Sùng Sơn hậm hực nói, lườm Trợ Nhụy Chí. Bây giờ điều ông ta muốn biết chính là ai đang ở phía sau giở trò với mình. Trần Bình, không thể nào, tốc độ này cũng nhanh quá rồi. Bạch Sùng Sơn chống gậy đi đi lại lại trong phòng khách, mãi lâu sau mới móc điện thoại ra gọi tới một số máy, đi thẳng vào vấn đề. Ông Vô, xảy ra chuyện rồi, cần ông ra tay. Tôi nhìn thấy rồi. Đầu dây bên kia giọng nói bình thản vang lên, tiếp đó nói. Ông Bạch à, không phải tôi đã nói với ông năm này là năm hạ xôi xẻo của ông sao? Vậy mà đã gặp phải đối thủ rồi ư? Thằng nhãi Đàm Chí Diệu đó dám giở trò với ông như vậy, phía sau chắc chắn là có chỗ dựa. Bạch Sùng Sơn cười đau khổ một tiếng, nói. Tôi biết rồi, ông ta nói với tôi đối phương có chứng cứ chí mạng của tôi, nhưng tôi không tin. Bạch Sùng Sơn tôi làm ăn bao nhiêu năm nay đã rửa sạch hết tội lỗi cho bản thân từ lâu rồi. Tên phía sau này dám hãm hại tôi như thế, nhất định là người trong ngành, rất có khả năng chính là mấy lão già đó. Được thôi, tôi biết rồi, tôi sẽ nói chuyện với Đàm Chí Diệu. Vu Hòa Khang nói, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Ông ta lúc này đang ngồi trong văn phòng nào đó, khung cảnh cũng không tồi, rất có khí chất của ông chủ lớn. Tổng bộ phía Nam, Hiệp hội Điện ảnh và Truyền thông, nắm giữ các doanh nghiệp điện ảnh và truyền thông của 12 thành phố Duyên Hải, thế lực vô cùng mạnh, nguồn lực cũng rất lớn. Vu Hòa Khang nghĩ ngợi, trực tiếp lật tìm danh bạ, gọi tới một số máy. Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng giám đốc của một kênh truyền hình nào đó, Đàm Chí Diệu vui sướng ngắm nghía gốm sứ Thanh Hoa trên bàn mình. Trịnh Thái đang thản nhiên đứng đối diện. Ấy da, anh Thái, món quà anh tặng lớn quá, tôi không dám nhận. Miệng Đàm Chí Diệu sắp ngoác tới màng tai, vẻ mặt giả tạo. Trịnh Thái chỉ lạnh lùng cười một tiếng, nói. Đây là đồ cậu Trần nhà tôi tặng cho ông, thì ông phải nhận lấy, nếu không thì chính là không để mặt cậu Trần. Đàm Chí Diệu xoa tay, khom lưng, nhìn ngắm gốm sứ Thanh Hoa đó, nở nụ cười xô nịnh. Vậy thì tôi sẽ nhận. Bỗng nhiên, điện thoại của Đàm Chí Diệu reo lên. Vừa nhìn cuộc gọi tới, ông ta liền nhíu mày, liếc nhìn Trịnh Thái, định tránh đi để nghe điện thoại. Bắt máy ở đây luôn đi. Trịnh Thái lạnh lùng nói, Đàm Chí Diệu không còn cách nào khác. Bắt máy, đầu dây bên kia liền mắng một trận té tát, sau đó uy hiếp. Đàm Chí Diệu, bây giờ cậu đủ lông đủ cánh rồi, nên dám động vào ông Bạch sao? Có phải là cậu không muốn làm ăn nữa không? Lúc đầu là ai đã đưa cậu lên vị trí này? Bây giờ tôi chỉ nói một câu thôi, hãy rút lại ngay lập tức. Nếu không thì cậu hãy chờ người nhà xác giúp cậu đi. À, anh Khang, không phải em không muốn giúp, mà quả thực là lai lịch của đối phương quá khủng, ông Bạch chưa chắc đã gắng gượng được. Đàm Chí Diệu liếc nhìn Trịnh Thái vài lần, thành thực nói. Ha ha, tôi biết Đàm Chí Diệu cậu đang có suy nghĩ gì, không phải chỉ là tiền thôi sao? Đối phương ra giá bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi. Vu Hòa Khang nói. Điều này... Đàm Chí Diệu nhìn Trịnh Thái, Trịnh Thái liền gật đầu. 150 tỷ. Đàm Chí Diệu cười vui vẻ đáp. Cái gì? Đàm Chí Diệp, cậu ăn nói linh tinh cái gì vậy? 150 tỷ, ai lại chịu chi như vậy? Vua Hòa Khang cũng kinh ngạc. Còn mẹ nó, rốt cuộc là ai? Vừa vùng tay đã bỏ ra 150 tỷ. Đây là muốn dồn Bạch Sùng Sơn vào chỗ chết sao? Đúng, 150 tỷ. Đàm Chí Diệu nở nụ cười xu nịnh. Vua Hòa Khang nghĩ một lúc, nghiến răng nói. Được, tôi sẽ chuyển khoản ngay lập tức. Không lâu sau, Trịnh Thái thấy 300 tỷ đã được chuyển vào tài khoản của mình. Mỉm cười vỗ lên vai Đàm Chí Diệu nói. Rất tốt, cậu Trần rất tán thưởng ông. Không cần phải lo lắng, chuyện này sẽ không gây cho ông bất cứ sự ảnh hưởng nào. Nói xong, Trịnh Thái liền đi khỏi. Đàm Chí Diệu thở phào một hơi, sau đó mới vui vẻ xoa tay, nhìn gốm sứ Thanh Hoa trên bàn. Chỉ thứ này là đủ rồi. 10 phút sau, Trịnh Thái về tới công ty, bước tới phía trước Trần Bình nói. Cậu Trần, xử lý xong rồi, đối phương đã chuyển khoản 300 tỷ. Trần Bình lại lùng cười một tiếng. Rất tốt, có lẽ Bạch Sùng Sơn đến chết cũng không ngờ rằng chiều này của tôi chỉ là món khai vị tặng cho ông ta. Tiếp tục, hôm nay tôi sẽ lật đổ từng thứ mà Bạch Sùng Sơn lấy làm vinh hạnh. Trịnh Thái gật đầu, bỗng nhiên điện thoại Trần Bình reo lên, Tống Mẫn gọi tới. Anh Trần Bình, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Chủ tịch Giang, cô ấy... Đầu dây bên kia, Tống Mẫn khóc nức nở, nói năng lộn xộn. Trái tim Trần Bình bỗng đập mạnh, liền đứng bật dậy, hỏi. Giang Uyển thế nào rồi? Bọn em đang ở hội trường buổi họp báo. Người rất hỗn loạn. Có người, rất nhiều người ra tay với Chủ tịch Giang. Chủ tịch Giang không cẩn thận đã bị người ta va phải, ngã xuống dưới đất. Đứa con trong bụng chị ấy. Tống Mẫn khóc nấc lên, có thể nghe ra hội trường rất nhốn nháo. Còn Trần Bình nghe thấy lời này liền sững sờ. Giang Uyển ngã rồi, đứa con. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.